Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 75, cọ cọ. Góc truyện audio.com. Hứa Giản vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đều duỗi chân đóng cửa cũng không thừa nhận chính mình vừa rồi là sinh khí. Tần Trầm cũng không vạch trần hắn. Đem hắn từ trong chăn ôm ra tới một hồi xoa. Hứa Giản đầu tiên là tượng trưng tính dãy dụa hạ. Cuối cùng khuất phục với Tần Trầm thành thạo mát xa thủ pháp hạ. Híp lại mắt thoải mái đến liền kém nhỏ giọng rầm rì. Thấy hắn vẻ mặt hưởng thụ. Tần Trầm trò đùa dai dường như đem hắn mau xoa đến nổ tung. Một tay xoa hắn bụng. Một tay tốc độ cực nhanh mà từ hắn cái đuôi tiêm phản loát đến cái đuôi căn. Bị loát Hứa Giản nháy mắt thanh tỉnh. Miêu. Cái đuôi đối miêu tới nói vốn là mẫn cảm. Theo loát Hứa Giản đều chịu không nổi. Huống chi là phản liêu. Kêu một tiếng sau. Hứa Giản phản xạ có điều kiện quay người. Đem chính mình cái đuôi từ Tần Trầm trong tay giải cứu ra tới. Tần Trầm liêu liền chạy. Không đợi hắn tặc mau. Ném xuống một câu, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai muốn dậy sớm, liền chạy. Lưu Hứa Giản một con mèo sững sờ ở trên y giường. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình giống hoa lau giường như cái đuôi. Hứa Giản giờ khóc giờ cười. Nhận mệnh mà ôm cái đuôi chính mình thuận mau. Hứa Giản không đuổi theo Tần Trầm. Ngày mai thật là muốn dậy sớm, sát phạt giả đóng máy. Nhưng Tần Trầm công tác lại xa không có kết thúc. Hắn còn muốn phối hợp điện ảnh tuyên truyền. Trong đó bao gồm tiếp thu phỏng vấn, vật liệu quay chụp, tham gia buổi biểu diễn chuyên đề cuộc họp báo ký đóng máy nghi thức chờ. Hứa Giản làm Từ Phong người sắm vai. Lại là Nhạc Ngu mới vừa thêm người. Điện ảnh tuyên truyền kỳ là một cái thực tốt cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Cho nên Phan Mẫn cùng đạo diễn bọn họ nói. Làm tuyên truyền khi mang theo Hứa Giản lộ mặt. Phan Mẫn mặt mũi đạo diễn khẳng định phải cho. Thuận nước đẩy thuyền liền đồng ý. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền xem trọng Hứa Giản. Bạch kiếm một cái nhân tình. Huống chi Hứa Giản ở điện ảnh chung biểu hiện không tồi. Tuyên truyền mang theo hắn cũng không có gì không đúng, sát phạt giả Tần Trầm diễn chính. Vốn là chưa chụp trước hỏa, sau lại có Thẩm Tịch gia nhập nam tam. Nhiệt độ vẫn luôn cao cư không dưới. Biết điện ảnh đóng máy sau, Phan Mẫn nhận được nhiều gia truyền thông phỏng vấn mời. Mọi người đều tưởng trước tiên đuổi kịp điện ảnh nhiệt độ. Ngày mai buổi sáng Tần Trầm liền có một cái phỏng vấn. Ngày mai phỏng vấn Hứa Giản không cần đi theo Tần Trầm đi. Hắn muốn đi công ty làm ký hợp đồng lúc sau mặt khác thủ tục. Phan Mẫn còn từ công ty cho hắn tìm mấy cái trợ lý người được chọn. Làm hắn từ bên trong chọn một cái thích hợp đương trợ lý. Rốt cuộc Tiểu Nam cũng không thể vẫn luôn làm hắn lâm thời trợ lý, thiếu phương pháp. Vốn dĩ Hứa Giản cảm thấy chính mình hiện tại không cần phải trợ lý. Nhưng Phan Mẫn một câu đem hắn đổ trở về. Hiện tại không chọn hảo ma hợp. Chẳng lẽ chờ phát hỏa. Công tác động lại đến cùng nhau lúc sau hiện tìm. Hứa Giản thành công bị thuyết phục. Tần trợ lý kêu Chu Lượng. Thuộc khóa này sinh. Mang theo mắt kính thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Cùng nhiệt tình hoan thoát Tiểu Nam không giống nhau. Chu Lượng có chút nội hướng. Tự giới thiệu thời điểm luôn là không tự giác đi đỡ chê y mũi mắt kính. Cùng Tiểu Nam vừa vặn bổ sung cho nhau. Chu Lượng thực tập thời điểm liền ở Nhạc Ngu. Thực tập kỳ mãn trực tiếp chuyển chính thức. Hứa Giản là hắn chuyển chính thức gót cái thứ nhất nghệ sĩ. Kinh nghiệm không đủ phong phú. Cho nên Phan Mẫn đem hắn giao cho Tiểu Nam. Làm nàng mang theo Chu Lượng đi quen thuộc công tác nội dung. Sau khi trở về biết Hứa Giản trợ lý là cái thuộc khóa này sinh. Xem ảnh chụp vẫn là một cái diện mạo trắng nõn nam sinh. Tần Trầm nhíu một chút mi. Công ty như vậy nhiều công tác mấy năm có kinh nghiệm. Người như thế nào không chọn. Hứa Giản nghe xong nói. Ta hiện tại cũng không có việc gì. Hắn không kinh nghiệm vừa lúc đi theo Tiểu Nam học. Kỳ thật Phan Mẫn cấp Hứa Giản tìm ba cái bị tuyển. Trừ bỏ Chu Lượng ở ngoài, dư lại hai cái đều là nữ sinh. Cuối cùng hắn tuyển Chu Lượng. Đảo không phải Hứa Giản cảm thấy nữ trợ lý không tốt. Chỉ là cảm thấy mọi người đều là nam nhân. Tuổi cũng không sai biệt lắm. Ngày thường càng có đề tài liêu. Ở chung cũng tự nhiên một ít. Thấy Tần Trầm biểu tình. Hứa Giản giải thích nói. Phan tỷ nói. Chu Lượng tuy rằng không có chính thức công tác kinh nghiệm. Nhưng hắn tâm tư tỉ mỉ. Làm việc cẩn thận. Quen thuộc công tác lưu trình sau sẽ là một cái hảo trợ lý. Nếu Hứa Giản cùng Phan Mẫn đều cảm thấy hảo. Tần Trầm cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hắn còn không đến mức lo lắng cho mình bị một cái mới vừa tốt nghiệp Chu Lượng so đi xuống. Đúng rồi. Nhìn Hứa Giản. Tần Trầm nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Người đem người thân cao thể trọng vòng eo gì đó. Kaiota CS cỡ phát ta một phần. Hứa Giản sửng sốt. Người muốn cái này làm cái gì? Xem hắn khẩn trương tiểu biểu tình. Tần Trầm cười. Muốn cái vóc người mà thôi. Người như vậy khẩn trương làm cái gì? Béo đến 15 cân chính là sữa bò. Lại không phải ngươi. Tần Trầm đến nay không nghĩ ra. Vì cái gì chỉ có miêu béo mà Hứa Giản người một chút không béo. 15 cân cái này ngạnh là không qua được. Hứa Giản mặt nóng lên. Ánh mắt bắt đầu lập lòe. Không hề tự tin phản bác. Ai khẩn trương? Ta chính là tùy tiện hỏi một câu. Chờ thưởng thức đủ rồi Hứa Giản giờ phút này biểu tình. Tần Trầm mới không từ không hoãn mở miệng. Ngươi hiện tại không chính trang. Yêu cầu làm hai bộ. Làm quần áo. Hứa Giản bừng tỉnh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là làm quần áo à. Tần Trầm nhìn hắn này phản ứng. Hỏi. Bằng không còn có thể làm gì. Hứa Giản cười gượng hai tiếng. Đem Kaiota CS cỡ chia sau khi đi qua mới nhớ tới hỏi. Đúng rồi, bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi. Nhìn kỹ xem Hứa Giản phát lại đây con số. Tần Trầm chuyển phát cấp chuyên môn vì hắn làm quần áo thiết kế sư. Hồi, công ty bỏ tiền, không cần ngươi cấp. Hứa Giản rất là ngoài ý muốn. Chúng ta công ty còn quản cái này. Tần Trầm thuận miệng nói bừa. Chí trang phí, đắc cổ không có sao. Không có, Hứa Giản đầu tiên là lắc đầu. Sau lại cảm thấy không nghiêm cẩn. Sửa miệng, khả năng có, nhưng là ta không dùng được. Rốt cuộc ở đắc cổ thời điểm trừ bỏ công ty họp thường niên ở ngoài. Hắn cũng không cơ hội đi cái gì chính thức trường hợp. Hứa Giản nghĩ thầm không hổ là công ty lớn. Ra tay đại khí. Liền chí trang phí đều có. Nhân văn quan tâm mãn phân. Tần Trầm ngự dụng thiết kế sư thực đáng tin cậy. Hứa Giản vóc người phát sau khi đi qua không mấy ngày liền đưa tới mấy bộ trang phục. Tổng cộng 6 bộ. Có chung quy chung củ thuần. Sắc cùng sọc. Cũng có bỏ thêm in hoa có vẻ hoạt bát một ít. Hứa Giản kinh ngạc. Không phải nói 2 bộ sao. Như thế nào nhiều như vậy. Hứa Giản lại lần nữa làm vui ngu tài đại khí thô sở KS Iota P sở. Tần Trầm cầm lấy trong đó một bộ đưa cho Hứa Giản. Dù sao công ty đưa tiền, người đi thử thử hợp không hợp thân. Không hợp thân làm cho bọn họ sửa. Tần Trầm không có nói cho Hứa Giản chính là. Này 6 bộ chỉ là nhóm đầu tiên. Kế tiếp còn có nhóm thứ 2. Nhóm thứ 3. Trừ bỏ chính trang ngoại. Còn có các loại tư phục thường phục. Chẳng qua tư phục thường phục không cần định chế. Có thể căn cứ Hứa Giản thân hình trực tiếp mua. Trừ bỏ quần áo ở ngoài. Còn có cà vạt, cổ tay áo, đồng hồ, nhẫn chờ phối sức. Hứa Giản trước thí chính là một bộ màu đen tây trang. Thấy hắn ra tới khi Tần Trầm trước mắt sáng ngời. Màu đen sấn đến Hứa Giản vốn là bạch làn da càng trắng. Nút thắt khấu đến quy quy củ củ. Bên hông đường cong nhìn không sót gì. Hai chân có vẻ càng thêm thẳng tắp thon dài. Từ chê y xuống dưới đánh giá Hứa Giản. Cuối cùng Tần Trầm ánh mắt dừng ở hắn ăn mặc màu xám nhạt miên kéo chê y chân. ngẩng đầu đối Thượng Hứa Giản tầm mắt. Tần Trầm giờ khóc giờ cười. Người như thế nào không đổi giày? Hứa Giản đúng lý hợp tình. Người chỉ làm ta thí quần áo. Chưa nói thí giày à. Tần Trầm đỡ chán. Trách ta. Bất quá giày mua chính là Hứa Giản thường xuyên mã. Hẳn là không có gì vấn đề. Mặt sau Hứa Giản liền ăn mặc miên kéo thí xong rồi 6 bộ quần áo. Mỗi lần đổi hảo ra tới nghênh đón hắn chính là Tần Trầm như đèn pha ánh mắt. Làm cho Hứa Giản còn quái ngượng ngùng. Như thế nào có loại nữ sinh thí quần áo cấp bạn trai xem ảo giác. Tần Trầm rốt cuộc cảm nhận được nữ sinh vì cái gì sẽ thích chơi game thời trang. Cùng với hắn ba vì cái gì ham thích với cho hắn mẹ mua quần áo. Hứa Giản mỗi đổi một bộ quần áo cấp Tần Trầm cảm giác đều không giống nhau. Vốn dĩ bình thường quần áo mặc ở Hứa Giản chê y người đều trở nên đẹp lên. Ở Tần Trầm trong mắt, người khác là quần áo sấn người. Đến Hứa Giản nơi này chính là nhân sấn y phục. Cuối cùng thí xong quần áo, Tần Trầm so Hứa Giản còn rối rắm. Hậu thiên ngươi xuyên kia một bộ tương đối hảo. Hứa Giản đang cùng chính mình cổ tay áo phân cao thấp. Nghe vậy sửng sốt. Hậu thiên có cái gì hoạt động sao? Tần Trầm trong tay cầm một bộ thuần trắng. Nghe xong Hứa Giản vấn đề sau cũng có chút ngoài ý muốn. Hậu thiên có cái liên hoan phim. Phan tỷ không cùng ngươi nói sao? Ở trong đầu tìm tòi một phen. Hứa Giản hỏi. Liên hoan phim Thiên Ngữ. Tần Trầm gật đầu. Hứa Giản, Phan tỷ cùng ta để qua. Nhưng là liên hoan phim cùng hắn có quan hệ gì? Hắn lại không ở chịu mời danh sách. Như là biết Hứa Giản suy nghĩ cái gì dường như. Tần Trầm giơ tay chọc một chút hắn chán. Kia Phan tỷ có hay không cùng ngươi nói ngươi cũng phải đi. Hứa Giản chê y tay động tác một đốn. Ngoài ý muốn. Ta cũng phải đi, ta đi làm cái gì? Hắn đều không có điện ảnh tác phẩm. Đi liên hoan phim làm gì? Nhìn thấy Hứa Giản kinh ngạc biểu tình. Tần Trầm nghiêm túc cùng hắn giải thích. Tuy rằng liên hoan phim Thiên Ngữ hàm kim lượng so ra kém nhãn hiệu lâu đời liên hoan phim. Nhưng đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều đại bài minh tinh cùng danh đạo diễn cấp ban tổ chức mặt mũi tham dự. Đi trường hợp này, đối hắn có chỗ lợi. Chính là bởi vì đại bài tụ tập, là cái hỗn mặt thục kéo nhân mạch cơ hội tốt. Cho nên rất nhiều công ty đều sẽ làm nhà mình nghệ sĩ đi lên lộ cái mặt. Tần Trầm một không thiếu tài nguyên nhị không thiếu nhân mạch. Đã không cần thấu này náo nhiệt. Liên hoan phim Thiên Ngữ cho hắn phát thư mời khi vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Duy nhất điều kiện chính là muốn mang một người. Mua một tặng một. Lão nhân mang tân nhân ở trong vòng thực thường thấy. Cho nên liên hoan phim ban tổ chức không chút do dự đáp ứng rồi. Còn không phải là thêm cái tòa sự. Bất quá có người mang theo hỗn mặt thục là một chuyện. Lúc sau vẫn là muốn xem chính mình thật bản lĩnh. Nhiều như vậy đương hồng diễn viên chung. Liền không có một cái nói là tham gia một cái liên hoan phim hoặc hoạt động hỏa. Rốt cuộc vẫn là xem thực lực. Nghe Tần Trầm nói xong. Hứa Giản lại không thấy được có bao nhiêu cao hứng. Nhíu mày, ta này không phải cọ ngươi nhiệt độ sao? Tần Trầm lại không chút nào để ý. Này có cái gì? Chờ ngươi phát hỏa lúc sau. Ngươi làm ta lại cọ trở về là được. Hứa Giản bị Tần Trầm chọc cười. Cọ ta nhiệt độ, hắn hồ đến không tìm được người này. Tần Trầm hồng thấu nửa bầu trời. Muốn cọ hắn nhiệt độ chờ đến ngày tháng năm nào cũng không nhất định có cơ hội. Tần Trầm ra vẻ nghiêm túc. Hỏi hắn, như thế nào, không cho ta cọ. Tuy rằng biết Tần Trầm là cố ý nói như vậy. Nhưng Hứa Giản vẫn là không nhịn xuống cong cong mắt. Cho, được đến Hứa Giản sau khi trả lời. Tần Trầm ý vị thâm trường mà liếc hắn một cái. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng quỵt nợ. Hứa Giản vỗ ngực khẩu. Tùy tiện cọ, cọ sắp chóc ra đều được. Tần Trầm nghe xong mày một trọn. Giơ tay xoa xoa Hứa Giản đầu. cười, yên tâm đi, ta sẽ ôn nhu điểm, sẽ không làm ngươi sắp chóc ra. Ôn nhu điểm, trực giác nói cho Hứa Giản Tần trầm những lời này có chỗ nào không thích hợp. Như thế nào lộ ra một cổ tử không đứng đắn. Cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện không tật xấu. Đối thượng Tần Trầm phá lệ chính trực ánh mắt, Hứa Giản ngượng ngùng, hổ thẹn cúi đầu, xem ra không phải Tần Trầm nói không đứng đắn, là chính mình tư tưởng không đứng đắn hiểu sai. Buổi tối Phan Mẫn cũng cùng Hứa Giản nói liên hoan phim sự tình. Làm hắn không cần khẩn trương, thậm chí không cần chuẩn bị cái gì, chính là đi nhận mặt mà thôi. Biết chính mình chính là một cái mua nước tương. Không ai chú ý hắn sau. Hứa Giản an tâm nhiều. Đảo mắt tới rồi liên hoan phim cùng ngày. Hứa Giản nhìn ngồi ở chính mình bên người Tần Trầm. Ngây người. Người không đi phía trước ngồi. Tới mặt sau làm cái gì? Cách chương.